Cực phẩm ta thiếu, chương 809, chém tận giết tuyệt, góc truyện audio.com, chấm, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng, William vô cùng hung hăng càn quấy nói. Quân thần, thành viên huyết nhận thấy vậy, ngay ngắn kinh hô, trên mặt tràn đầy sốt ruột, nhưng mà, bọn hắn căn bản không cách nào thoát khỏi đối thủ của mình. Sốt ruột, lại chỉ có thể lo lắng suông. Bọn hắn một chút phương pháp xử lý cũng không có. William, ngươi thực cho rằng, ta chết chắc rồi sao? Ngươi thực cho rằng, thật sự có thể bắn chết ta sao? Chấm, Trần Chấn Hoa hừ lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi bây giờ cao hứng còn quá sớm. Vậy sao? William cuồng tiếu liên tục. Ta chỉ cần bóp cò súng. Ngươi có thể đi gặp cung Thanh Phong rồi. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Khinh thường, Trần Trụi khinh thường, phốc, William vừa dứt lời, Trần Chấn Hoa đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp phun tới mặt William, tùy theo, khí tức của Trần Chấn Hoa không ngừng tăng vọt, phanh, một tiếng trầm đục, Trần Chấn Hoa một quyền đánh vào trên đùi William, trong lòng William run lên, liên tục lui về phía sau mấy mét, bất quá, William lại không có nổ súng. Thu súng vào, lại thiêu đốt, William càng thêm khinh thường. Năm đó, ngươi cũng thiêu đốt tánh mạng của mình. Nhưng kết quả thì sao? Còn không phải cung Thanh Phong hy sinh chính mình. Cứu được ngươi sao? À, đúng rồi, năm đó ngươi thiêu đốt tánh mạng đào tẩu. Còn lần này, là thiêu đốt tánh mạng chiến đấu. Bất quá, hữu dụng sao? William giễu cợt nói, nếu như hữu dụng, năm đó, cung Thanh Phong sẽ không phải chết. Coi như là liều chết, ta cũng sẽ cho ngươi trả một cái giá lớn. Khí tức của Trần Chấn Hoa, không ngừng tăng vọt, thân thể khẽ động, rất nhanh hướng William phát động ra công kích. Thực lực của Trần Chấn Hoa, ít nhất tăng lên gấp đôi. Để cho ta trả giá thật nhiều, ngươi còn chưa đủ tư cách. William ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà, sắc mặt của hắn, lại trở nên nghiêm túc lên. Càng đánh, William càng kinh ngạc, William tinh tường biết rõ. Hắn muốn chém giết Trần Chấn Hoa. Thật sự là phải trả một cái giá lớn mới được. Tuyệt đối không thể quá dễ dàng. Đúng lúc này, Hổ Nha mang theo 6 gã thành viên Hổ Nha Tổ chạy tới. Người Hổ Nha Tổ khác tiến vào Diệu Phong Sơn, thì là đi địa phương khác, là Trần Chấn Hoa. Hắn vậy mà gặp được Song Binh Chi Vương William. Con ngươi Hổ Nha co rụt lại, ánh mắt đã rơi vào trên người thành viên huyết nhận khác. Trong lòng run lên, thành viên huyết nhận, lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi hả? Chẳng lẽ là tình báo sai lầm? Còn có, Trần Chấn Hoa như thế nào trở nên mạnh như vậy? Chấn kinh rồi, Hổ Nha bị thực lực thành viên huyết nhận làm chấn kinh rồi. Trong mắt của nàng, thực lực thành viên huyết nhận là rác rưởi, nhưng mà, bây giờ tăng lên rất nhiều, nhiều vô số, đây là huyết nhận sao? Chẳng lẽ là kết quả một tháng huấn luyện gần đây? Trong óc Hổ Nha, đột nhiên xuất hiện một thiếu niên thân thể gầy yếu, sắc mặt bệnh trạng, Trần Thanh Đế cũng ở bên trong sơn mạch, dẫn theo thành viên huyết nhận huấn luyện. Chẳng lẽ là bởi vì Trần Thanh Đế? Thật bất khả tư nghị, Hổ Nha không dám tiếp tục suy nghĩ. Tốc chiến tốc thắng, giết 18 tên lính đánh thuê kia, sau đó trợ giúp Trần Chấn Hoa đào tàu. Hổ Nha không tiếp tục đa tưởng, thấp giọng ra lệnh, ta đi đối phó William. Ngoại trừ William ra, 18 tên lính đánh thuê khác, Hổ Nha còn không để vào mắt. Hổ Nha tổ của nàng, đầy đủ đối phó, hơn nữa, còn có nhiều thành viên huyết nhận hỗ trợ như vậy. Vậy thì càng dễ dàng, mặc dù nói. Người Hổ Nha tổ, ngoại trừ Hổ Nha ra, chỉ có 6 người ở chỗ này. Nhưng mà, diệt sát 18 tên lính đánh thuê kia, đã đầy đủ rồi. Đương nhiên, thời điểm đối mặt William, cho dù là Hổ Nha, cũng không có tin tưởng chút nào. Nàng tinh tường biết rõ, William là cường cỡ nào. Kể cả Hổ Nha nàng ở bên trong, 7 tên Hổ Nha tổ. Tăng thêm Trần Chấn Hoa cùng với thành viên huyết nhận khác. Đều không nhất định là đối thủ của William. William muốn chạy trốn, Hổ Nha không có bất kỳ tin tưởng ngăn trở. Cứu Trần Chấn Hoa, đây là Hổ Nha khát vọng làm được nhất. Vâng, Hổ Nha, 6 gã thành viên Hổ Nha khác, ngay ngắn móc ra binh khí của bọn hắn. Thân thể khẽ động, rất nhanh gia nhập trong chiến đấu. Mà Hổ Nha, thì là hướng William phát động ra công kích. Hổ Nha tổ sao? William nhìn thấy Hổ Nha xuất hiện, tràn đầy khinh thường nói. Lấy ngươi, cũng cho rằng là đối thủ của ta sao? Thương đại nhân của các ngươi đâu rồi? Tại sao không đến, đối phó ngươi? Thương đại nhân căn bản là không cần ra mặt. Hổ Nha cắn chặt hàm răng. Tốc độ công kích càng trở nên sắc bén. Bất quá, lại không làm gì được William. Nghe được thương đại nhân không có tới. Cái này lại để cho William âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thương đại nhân không đến. Về phần những người khác, William hắn còn không để vào mắt. Hơn nữa, tuy William rất ưa thích tiền tài, nhưng hắn càng thêm cam tâm tình nguyện chém giết người Hổ Nha tổ. Hỏa Vân tổ, Liệt Thủ tổ, phàm là thuộc hạ của thương đại nhân, hắn giết đều phi thường hưng phấn. Cách chương.